Đệ nhất kiếm thần, chương 7843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên cười nói, ngươi cảm thấy sao? Phàm Giản yên lặng, Diệp Huyên cười nói, các người tiếp tục giải quyết chuyện của các người đi. Nói xong, hắn lùi sang một bên, sau đó ngồi xuống. Lúc này hắn rất phấn khích, bởi vì hắn phát hiện ra một thứ mới, lĩnh vực thời gian. Kiếm Thanh Huyên có thể bó qua lĩnh vực thời gian, như vậy có phải là bản thân cũng có thể dùng Kiếm Thanh Huyên làm ra được lĩnh vực thời gian không? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lại càng phấn khích. Trong sân, nhóm người Phàm Giản liếc nhìn Diệp Huyên, cũng rời tầm mắt đi. Quả thực, nghiêm túc mà nói, Diệp Huyên cũng không tính là kẻ thù của bọn họ. Kẻ thù thực sự của bọn họ là ác tộc. Đương nhiên, hiện tại bọn họ cũng thật sự không dám kiếm chuyện với Diệp Huyên. Tên này rõ ràng là một thế hệ thứ hai, vô cớ kiếm chuyện với hắn thì đúng là mất não rồi. Không nhìn thấy kết cục của mục ma sao? Ngay lúc này, tầng đất cuối cùng đột nhiên chuyển động. Thấy vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trong sân, mọi người đều quay đầu nhìn tầng đất cuối cùng. Tuyết Sơn Vương vô địch cuối cùng sắp xuất hiện rồi sao? Ở bên dưới, Cổ Sầu cũng nhìn tầng đất cuối cùng kia. Vẻ cười nhạt, ánh mắt thậm chí có chút chờ mong. Sau khi trải qua cả mấy vạn năm, Võ Linh Mục và Phàm Giản đã khiến hắn ta có chút vui mừng. Nhất là kiếm tu Phàm Giản, đã khiến hắn ta cực bất ngờ. Còn Tuyết Sơn Vương vô địch thì sao? Sẽ mang đến bất ngờ và vui mừng nào cho hắn ta đây? Cổ thân lại càng mong chờ. Ngay lúc này, tầng đất cuối cùng kia đột nhiên dần biến mất. Một lúc sau, trong tầm mắt mọi người, tầng đất kia hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, một người đàn ông chậm chậm bước ra. Người đàn ông trông chỉ mới chừng 30 tuổi, ngũ quan rõ ràng sắc cạnh, nhất là đôi mắt kia tựa như có thể xuyên thấu thế gian. Ông ta mặc trường bào xanh lam đơn giản, trên eo có một miếng ngọc bội thủy tinh trắng trong suốt, mà trong tay phải ông ta lại cầm một cuốn sách cổ. Điềm đạm, nho nhã, đây là cảm giác của mọi người lúc này. Đương nhiên, mọi người cũng không quên, người trước mặt này chính Tuyết Sơn Vương vô địch kia. Cách chương